Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cứu vãn. Mọi người tốt, đêm nay mắt thế nào? Một đại đoàn hắc vụ hóa thành mặt người, giống như trào giống như phúng, giống như khóc giống như cười, yên tĩnh, quỷ dị, như thế mà huyễn sự vật cùng tràng cảnh. Nhưng ở đêm nay, càng mãnh liệt hơn cùng cao trào bộ điểm. Mọi người đã từ đầu tới đuôi đều trải qua. Hiện tại đối mặt hắn, ngược lại là không có thể tiếp nhận địa phương. Đám người cân nhắc là như thế nào thoát thân, như thế nào tạm thời đem quái vật này ứng phó. Tướng quân tằng hắng một cái, mang theo một cỗ không xác định có chút thanh âm rung động hỏi. Ngươi là Lưu Dân, Bingo, đáp đúng, ta boss, to lớn mặt người đung đưa. Mang theo một cái quỷ dị mà trêu tức hơi cười. Tựa như là sóng nước bên trong hiện lên hiện ngược lại ảnh. Tướng quân vậy gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi làm rất tốt. Ta đều nhìn thấy. Ngươi thành công thuyết phục ta. Ta về sau hội toàn lực ủng hộ ngươi. Ha ha ha. Giống như là nghe được cái gì rất buồn cười. Sự tình. Mặt người cười ha hả. Màu đen nồng đậm một đoàn sương mù theo tiếng cười bắt đầu rung động. Mỗi rung động một lần, tựa như là một cái búa đinh, đánh tại tất cả mọi người trong lòng, để bọn hắn đầu váng mắt hoa, để bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, để bọn hắn mặt có chút run rẩy, để bọn hắn tinh thần cùng ý thức đều giống như nhận lấy loại này chấn động tần suất liên lụy. Người rất hài hước, ta rất thưởng thức, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái dấn thân vào hắc ám, trở thành người hầu vinh hạnh. Tướng quân biểu lộ dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Nói, không, ta không cho rằng đây là ý kiến hay. Úc, nói một chút ngươi lý do. Ta hiện tại vị trí có thể vì ngươi làm càng nhiều. Không phải sao, toàn bộ ngõa cương địa khu đều hội ủng hộ ngươi. Chúng ta dân. Còn có quân đội, người muốn bao nhiêu tế phẩm không có. Ta có thể lập tức vì ngươi tổ chức một tràng chiến dịch. 200 người. Úc, không, 1.000 người. Ta vì ngươi chuẩn bị 1.000 người. Chỉ cần 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ta liền có thể vì ngươi tìm tới. Rất hậu đãi điều kiện. Rất có sức thuyết phục. Mặt người thở dài, giống như là bị thuyết phục. Tướng quân cũng không có thư giãn. Ngược lại cùng Bảo Tiêu Mách Trách Tua ánh mắt trao đổi một lần. Bất quá trở thành ta người hầu về sau, người tất cả, bao quát nhục thể cùng linh hồn đều là ta. Ta tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Buông tha ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm. A, ha ha, tướng quân một bên khổ cười, một bên giống như là đang tìm kiếm phù hợp lý do cùng tìm từ. Ai vậy không ngờ rằng hắn sẽ rất đột ngột từ vô hại trở nên căng cứng. Đồng thời bạo hô, động thủ, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Mách Trách Tua áo khoác màu đen bên trong phun ra một đạo ngọn lửa. Đạn đập nện cái này hắc vụ, để cho người ta mặt nổi lên từng mảnh gợn sóng. Nhưng tất cả đạn đều xuyên thấu, thang máy phòng trên vách tường, bắn ra liên tiếp hỏa tinh. Lão bản, đi. Mách Trách Tua như thiểm điện thay đổi họng súng. Lời còn chưa dứt, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, đạn đem một bên thủy tinh công nghiệp đánh nát. Một cái tay khác đồng thời bắt lấy tướng quân một cánh tay. Mãnh liệt phát lực, hai người đều nhảy lên, hướng chạy ra sinh thiên khe nhào tới. Ta thích nhìn đám trùng dãy giụa, sau đó lại đưa chúng nó bóp chết, thưởng thức bọn hắn từ hy vọng đến tuyệt vọng bộ dáng. Ha ha ha. Giữa không trung, tướng quân thét chói tai vang lên. Không, đại đoàn hắc vụ xuất hiện ở phía trước. Hai người tự chui đầu vào lưới nhào vào. Hắc vụ một trận bốc lên. Theo mà bình phục, Lưu Dân cái kia trương dương dương đắc ý mặt lại hiện đi ra. Cái này liên tiếp biến hóa động tác mau lẹ. Trong chớp mắt, tướng quân cùng Mách Trách Tua hai người đã không thấy tăm hơi. Cái kia hắc vụ hóa thành mặt người không có một chút biến hóa. Chỉ là quay lại, nhìn xem còn lại Lâm Y Thần cùng Dêm. Như vậy, hai vị đâu? Dêm nhắm mắt lại, chỉ lo trước người vẽ thập tự khung. Miệng lẩm bẩm, Lâm Y Thần lại rất tỉnh táo. Lúc này hỏi, xin hỏi, trở thành ngài người hầu có thể tới cái gì? Được cái gì? Ha ha, mặt người ngửa mặt lên trời cười lên. Người có thể được đến hết thảy. Thành làm một cái chân chính ăn thịt người. Người lại không hội mềm yếu. Vậy lại sẽ không nhận nhân loại cực hạn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt ra. Thành làm một loại cao cấp hơn sinh mệnh hình thức. Làm đại giá. Từ đó về sau, ngươi sẽ thuộc về ta. Úc, Lâm Y Thần cúi đầu. Thân sau bàn tay lấy ra một vật. Thuộc về ngươi. Ta còn tưởng rằng là vừa rồi vị nào ma vương. Minh giới chúa tể giả. Hắc ám kẻ thống trị. Hủy diệt. Tai ách. Ôn dịch. Hỗn loạn hóa thân. Hắn là ai? Người chủ tử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn chọc giận ta. Lâm Y Thần không để lại dấu vết xê dịch một bước. Áp bách tới hắc vụ đi theo dịch ra một điểm phương vị. Chạy trốn lối ra ngay tại cái này trong lúc lơ đãng lộ ra. Lâm Y Thần ngẩng đầu. Không, ta là muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Thập, tích. Một cái lam lục quang mang lấp lóe viên cầu nhỏ một tiếng bay ra. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Y Thần dùng hai tay che mắt. Đồng thời, thân thể giống mũi tên như thế bay lên. Hướng nhận định phương vị ném bắn xuyên qua. Bành, viên cầu bạo tác, nhiệt độ cao, cường quang, dồi dào năng lượng tại trong không gian kín phát huy uy lực lớn nhất. A, đáng chết bò sát. Hắc vụ tựa như rơi vào trong liệt hỏa dầu trơn. Xì xì xì. Lâm Y Thần ở giữa không trung liền bị nhiệt độ cao đốt bị thương. Toàn thân cao thấp lên vô số bong bóng. Bất quá hắn vẫn là đụng phải cái kia chạy trốn khe. Soạt một tiếng. Cảm giác thân thể đã đi tới bên ngoài. Như chút nước mưa to dập tắt trên người hắn hỏa diễm. Nhưng coi như sớm làm lớn nhất phòng hộ biện pháp. Ánh mắt hắn vẫn là một mảnh trắng xóa. Thân thể tại rơi xuống bên trong. Cảm thấy kịch liệt choáng đầu cùng buồn nôn. Hắn lấy to lớn ý chí lực lôi kéo giữa không trung nhánh cây. Làm giảm sóc. Thành công tan mất hơn phân nửa lực đạo. Phanh. Hai cao mười mấy mét độ. Hắn mang theo đại lượng nhánh lá ngã trên đất. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình lập tức liền muốn chết đi. Con mắt không thể nhìn. Trong lỗ tai tất cả đều là bén nhọn phong minh, làn da thối rữa, rơi xuống tạo thành bắp chân trái gãy xương cùng nội tạng lệch vị trí. Mưa, từ hắn kịch liệt thở dốc trong miệng mũi chảy đến, khụ khụ khụ, ta phải chết, hắn chán nản từ bỏ dãy giụa, đã đánh mất ngũ giác, đã mất đi đối hoàn cảnh năng lực cảm ứng. Nhưng mà, tử vong đến bước chân là chậm rãi như vậy, quái vật kia đâu? Nó đang chờ cái gì? Ngay tại ý hắn biết sắp lâm vào hắc ám thời khắc. Đột nhiên, hai đoàn cái gì ấm áp đồ vật kéo đi lên. Thứ này thật là ấm áp a. Từ đó phân ra hai đạo dòng nước ấm. Tựa như chảy nhỏ giọt chảy xuôi hai đầu dòng suối nhỏ tiến vào hắn cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân. Thể, mặt ngoài thân thể kia nóng bỏng cay kịch liệt đau nhức biến mất. Lâm Y Thần cảm giác được mình bộ phận cơ thịt đang ngọ nguậy. Tổn hại làn da tại tăng sinh. Vừa mềm vừa tê. Lại là mát mẻ cảm giác là như thế dễ chịu. Tựa như trong cơ thể. Tựa như con mắt cùng lỗ tai đồng thời truyền đến to lớn vui vẻ như thế. Để hắn nhịn không được thân ngâm. Sau một hồi lâu, thính lực đầu tiên khôi phục. Kịch liệt đánh nhau cùng tiếng nổ mạnh đánh tới. Mí mắt mở ra. Liền thấy Ngô Tiểu Cầm có chút tiều tụy cùng tái nhợt bên mặt. Xuyệt, Ngô Tiểu Cầm hai tay chống đỡ tại hắn phía sau lưng. Nhìn xem thiên sứ cùng ma quỷ tại xung đột kịch liệt hiện trường. Đừng lên tiếng, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.